Giờ khắc này, Trầm Tiểu Ma thân thể thậm chí là tạm thời trôi nổi tại không trung, mà Chu Duy Thanh thân thể lại được vừa dứt ở tranh tài trên đài. Lúc này này cái lồng đẩy tranh tài trên đài vô ích khổng lồ diện tích kỹ năng, tên là Quang Minh Thánh Diễm, chính là huyết hồng ngục bản lĩnh xuất chúng. Trầm Tiểu Ma hành động quá là nhanh, nàng thi triển cái này kỹ năng, thậm chí không tiếc liều mạng tiêu hao nguyên khí, phải đem Chu Duy Thanh một kích giết chết. Hơn nữa, trước đó cũng không còn người nghĩ đến nàng có thể sử dụng ra này Thiên Châu tổ hợp kỹ. Trong lúc nhất thời, ngay cả dấu riêng cho chỗ tối thượng quan Long Ngâm đều có chút ứng phó không kịp. Chương 87 tà ma biến có thể khống chế hạ. Đúng lúc này, tại kia Quang Minh Thánh Diễm mọc lên đồng thời, một tầng màu vàng lợt quang mang từ Chu Duy Thanh trên người nở rộ mà ra, ngạnh sinh sinh đích đem kia Quang Minh Thánh Diễm ngăn cản bên ngoài, rõ ràng là ngưng hình hộ thể thần quang. Chu Duy Thanh cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Đối mặt Quang Minh Thánh Diễm này phạm vi lớn công kích kỹ năng, ngoại trừ ngưng hình hộ thể thần quang ở ngoài, hắn nghĩ không ra chính mình còn có gì những khác năng lực có thể ngăn cản được ở. Cứ việc hắn tà ma biến tiến hóa, nhưng là không có khả năng dùng thân thể kinh để chắn này uy lực thậm chí giỏi hơn Thất Châu Tu Vi Thiên Châu Sư phía trên mạnh mẽ công kích. Quang Minh Thánh Diễm quả thật là quá mạnh mẽ. Trầm Tiểu Ma thiên lực tu vi vốn sẽ so với Chu Duy Thanh cao hơn tiếp cận 12 trọng. Hơn nữa này Quang Minh Thánh Diễm Thiên Châu tổ hợp kỹ năng, Chu Duy Thanh ngưng hình hộ thể thần quang vừa mới vừa xuất hiện, lập tức tựu bắt đầu nứt toác. Ngắn ngủi một giây thời gian thậm chí cũng rất khó làm Chu Duy Thanh tranh thủ tới rồi. Luận ở trong chiến đấu cơ biến, Chu Duy Thanh là rất mạnh. Tại đây khoảnh khắc sinh tử biến hóa thời điểm, hắn cơ hồ là theo bản năng hoàn thành tự cứu. Chân phải hung hăng đạp trên mặt đất, cùng với một tiếng nổ vang, cự đại khí lãng đem chung quanh Quang Minh Thánh Diễm bước lui nửa phần. Mà Chu Duy Thanh thân thể còn lại là bay nhanh trầm xuống. Hắn này một cước, không ngờ đục lỗ dưới thân kim cương nham lôi đài, cả người xuống phía dưới chìm. Đồng thời, đã ra hiện ở trong tay song tử đại lực thần truy tay phải chuyển thành trưởng đao, bảo vệ chính mình đỉnh đầu vị trí. Tà ma biến ra song tử đại lực thần truy cũng đem Chu Duy Thanh thực lực tăng lên tới đỉnh. Huống chi hỏa diễm bốc cháy lên hậu, đi hướng bay lên đằng, mà không thể xuống phía dưới lan tràn. Ai cũng không thể tưởng được, Chu Duy Thanh không ngờ dùng như vậy địa phương pháp, tránh được Quang Minh Thánh Diễm công kích. Chính là Vô Nguyệt Hàn ở bên trong, vài cái vừa rồi đã chuẩn bị xuất thủ cứu viện người, cùng với kia một tiếng nổ vang cùng màu vàng lợt hào quang thoáng hiện, cũng cát nhiên dừng lại. Kia Quang Minh Thánh Diễm tới nhanh, đi cũng nhanh. Trầm Tiểu Ma thi triển này kỹ năng dù sao cũng là vượt cấp sử dụng, chăm sóc nàng thiên lực tiêu hao cũng là cự đại. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, Chu Duy thực không ngờ bằng vào ngưng hình hộ thể thần quang cùng kia dùng gì biện pháp né tránh đã biết phải giết một kích. Tại đây động thời điểm, Trầm Tiểu Ma trong lòng cũng sinh ra ảo giác. Kia thật là một cái tam châu cấp bậc đích thượng vị thiên sư sao? Từ hai người so đấu bắt đầu đến hiện tại, Chu Duy Thanh đã phân biệt thi triển hắc ám, tà ác, không gian, phong, lôi ngũ đại thuộc tính. Trong đó có hai cái là thượng vị thuộc tính. Hơn nữa, hắn còn dùng ra thiên tà giáo độc môn tuyệt học tà ma biến. Tới rồi lúc này, hắn lại phóng xuất ra thần sư cấp ngưng hình trang bị. Trầm tiểu ma hoàn toàn có thể khẳng định. Đồng dạng là tam châu dưới tình huống. Ngũ đại thánh địa cũng tuyệt đối tìm không ra gì một cách có thể cùng chi so sánh với trẻ tuổi đệ tử. Chẳng qua trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng của nàng công kích nhưng chưa đình chỉ. Chu Duy Thanh tuy rằng bằng vào độn địa né tránh quang minh thánh diễm này một kích, nhưng là cũng lệnh thân thể hắn lâm vào mặt đất bên trong. Thân thể chung quanh có kim cương nham trói buộc. Hắn còn như thế nào đào thoát? Phía trước bị Chu Duy Thanh thiên lôi chấn đi ngắn nhận trở lại ra hiện tại Trầm Tiểu Ma trong tay. Nàng không có tái thi triển chính mình những khắc ngưng hình trang bị. Bởi vì nàng lúc này thiên lực tiêu hao trình độ liên chính cô ta cũng vì đó kinh ngạc. Ngoại trừ thi triển quang minh thánh diễm đại lượng tiêu hao ở ngoài. Riêng là Chu Duy Thanh phía trước hai lần thôn phệ. Liền cho nàng háo đi gần như hai thành thiên lực. Ngắn nhận ngang trời. Hướng tới phía dưới ngang nhiên hỏa xuất. Một đường thất luyện cũng dường như hỏa diễm đao thẳng đến phía dưới chém tới. Tựa như hàn băng an hiểu ở băng truy sống nhau. Trầm tiểu ma cũng có chính mình dốc lòng kỹ năng. Chính là này hỏa diễm đao tuyệt học khẩu của nàng hỏa diễm đao. Công kích khoảng cách có thể đạt tới 20 mã. Vô cùng phong rồi cùng nóng cháy. Cho nên này hỏa diễm đao như thế nào thi triển. Chính là huyết hồng ngục bất truyền bí mật. Chỉ có trực hệ đệ tử mới có thể học được. Không chỉ là thác ấm kỹ năng, liên ngưng hình chuôi này ngắn nhận đều là rất có chú ý. Ở trầm tiểu ma hỏa diễm đao xuống phía dưới chém ra đồng thời. Chu Duy Thanh cũng từ kia huyệt động trong hướng về phía trước nhảy lên. Cùng lúc đó, ở trong tay hắn song tử đại lực thần truy không ngờ bị hắn quăng đi ra. Rời tay bay về phía trầm tiểu ma. Toàn thân màu vàng lợt song tử đại lực thần truy trên cười cùng khóc hai cái chữ khắc vào đồ vật khuôn mặt hết sức rõ ràng. Chính là lúc này song tử đại lực thần truy nhìn qua lại hoàn toàn bất đồng. Cự đại song truy trên. Bay ở phía trước kia một thanh búa tạ trói sáng đặc hơn vô cùng thanh màu bạc quang thải. Mà bay tại phía sau. Cũng bình thường màu vàng lợt. Một trước một sau mang theo trói tai tiếng rít phóng lên cao. Đây là Chu Duy Thanh bằng vào tà ma biến hậu bảo tăng cự lực vải ra. Đương một người lực lượng đạt tới nào đó trình độ lúc sau, lực lượng đôi khi cũng đã có thể quyết định rất nhiều chuyện. Cũng không so với thác ấm kỹ năng kém. Huống chi, Chu Duy Thanh lúc này vải ra. Hay song tử đại lực thần truy này truyền kỳ sáo trang trong đệ nhất kiện. Tại song truy vải ra lúc sau, Chu Duy Thanh cũng không có đi theo mà lên. Giống như là buông tha cho này đối với nhi thần sư cấp ngưng hình trang bị bình thường. Chính là dừng ở phía trước kia huyệt động bên cạnh. Trên thân tiền phục, chỉ trông vào chân trái chống đo trên mặt đất. Thân thể cơ hồ cùng mặt đất bảo trì song song. Mà hắn kia tối đen đùi phải cũng đã từ phía sau cao tăng lên lên. Chân phải biến thành móc trói sáng yêu dị quang thải. Không trùng. Lóe ra thanh màu bạc quang thải để nhất chuôi đại lực thần truy trên có khóc mặt địa đồ án. Này cũng là song tử trong chuôi này chân chính búa tả. Chu Duy Thanh lấy bắn tên thủ pháp đem hắn vải ra. Đó là tuyệt không có thể sai lầm. Mục tiêu thẳng chỉ không trung hỏa diễm đao. Trầm tiểu ma có thể biến chiêu. Nàng hoàn toàn có năng lực đem hỏa diễm đao lệch khỏi quỹ đạo. hướng tới phía dưới Chu Duy Thanh chạm qua tới. Nhưng là, nàng có thể làm như vậy sao? Đáp án là không thể. Chu Duy Thanh đã gây cho nàng nhiều lắm khiếp sợ. Huống chi, lúc này hắn vải ra chính là thần sư cấp ngưng hình trang bị. Gì nhất kiện thần sư cấp ngưng hình trang bị đều có cực kỳ cường đại năng lực. Mà Chu Duy Thanh này để nhất chuôi búa tạ phía trên, rõ ràng có tổ hợp thiên kỹ tồn tại. Kia thanh màu bạc quang thải, đại biểu chính thức đến từ chính Ngân Hoàng Thiên Nhĩ Ngân Hoàng Cát Liệt Trảm. Từ Ngân Hoàng Dực Trảm cùng không gian cắt lê tổ hợp mà thành. Chu Duy Thanh sở dĩ có thể thi triển này tổ hợp thiên kỹ, cùng Lục Châu cùng Thất Châu cái kia cấp bậc tăng lên không quan hệ. Bởi vì hắn này hai cái kỹ năng thác ấm tượng thời điểm thân mình chính là có thể tiến hành tổ hợp. Là Ngân Hoàng Thiên Nhĩ tổ hợp kỹ, cũng có thể nói là thác ấm tổ hợp kỹ. Tuy rằng tiêu hao thiên lực cũng là thật lớn, nhưng Tam Châu cấp bậc Chu Duy Thanh cũng có thể thi triển đi ra. Huống chi còn có song tử đại lực thần truy rơi chậm lại thiên lực tiêu hao phụ trợ tồn tại. Song tử đại lực thần truy có thể rơi chậm lại kỹ năng thi triển sở cần thiên lực một nửa, mà uy lực lại gia tăng gấp đôi. Còn hơn bình thường thần sư cấp ngưng hình trang bị, này thuộc loại truyền kỳ cấp 6 trang trong hắn uy lực càng tốt hơn. Bởi vậy, bất luận như thế nào Trầm Tiểu Ma cũng không dám đi công kích Chu Duy Thanh. Mời này búa tạ dừng ở chính mình trên người. Âm âm nổ cùng chói tai tiếng xé gió đồng thời bạo phát mở ra, còn có mạn thiên địa hỏa vũ tại không trung nở rộ. Nhưng từ uy lực đến xem, hỏa diễm đao là như thế nào cũng so ra kém hai cái đánh giá làm 10 tinh kỹ năng sở phóng thích tổ hợp kỹ. Nhưng song phương thiên lực tu vi lại kém quá xa. Này một kích hỏa diễm đao bị đánh tan, mà Chu Duy Thanh kia để nhất chui song tử đại lực thần truy trong khóc truy cũng tùy theo ngã xuống. Ngân Hoàng Cát Liệt Trảm bị triệt tiêu. Nhưng là theo sát tại khóc truy lúc sau cười truy lại tùy theo đi tới Trầm Tiểu Ma trước mặt. Tại Trầm Tiểu Ma xem ra, này cười truy phía trên là không có gì kỹ năng, nhưng nàng cũng không dám đại ý. Đối mặt gần người búa tạ không dám dùng ngắn nhận đi va chạm, mà là thu hồi ngắn nhận, hai tay đồng thời tiền đẩy, thiên lực toàn diện phóng thích, chặn cười truy công kích. Tuy rằng phía trước Trầm Tiểu Ma chỉ dùng để hỏa diễm đao phách lui khóc truy, nhưng nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được khóc truy khủng bố sức nặng. Bởi vậy, đối mặt cười truy thời điểm, nàng cũng là toàn lực ứng phó. Song tử đại lực thần truy để cho người mắc mưu cũng là ở trong này. Phù một tiếng vang nhỏ, cười truy lên tiếng trả lời tán loạn. Trầm Tiểu Ma toàn lực phóng thích thiên lực trực tiếp tràn ngập tại giữa không trung bên trong, mà nàng nhưng chưa cảm nhận được gì sức nặng cùng công kích tồn tại. Cho dù là nàng như vậy tu vi, kia dùng sai lực cảm giác cũng tuyệt không dễ chịu. Thân thể chợt tiền khuyên, thân mình cũng đã tại từ không trung rơi xuống nàng, nhất thời mất đi cân bằng. Nếu không phải Trầm Tiểu Ma đối với tự thân thiên lực lực khống chế rất mạnh, riêng là này dùng sai lực một lần, tự cũng đủ nàng hộp máu. Nhưng cho dù là nàng miễn cưỡng khống chế được thân thể, nhưng cũng mất đi tiếp tục công kích Chu Duy Thanh cơ hội. Đồng thời, nàng trả hết nợ sở cảm giác được chính mình động tác tựa hồ biến chậm. Đúng vậy, cười truy tuy rằng không có lực công kích, riêng là hắn phóng thích kỹ năng năng lực cũng tuyệt không so với khóc truy kém. Tại đây cười truy phía trên trích có một cái kỹ năng thì phải là tuyệt đối chậm chạp. Phịch một tiếng, Trầm Tiểu Ma rơi xuống tại trận đấu trên đài. Trong tuyệt đối chậm chạp hơn nữa dùng sai lực, không bị thương đã không sai. Nàng lại thật sự là khống chế không được thân thể của chính mình, trực tiếp nện ở trận đấu trên đài. Cho dù là có thiên lực hộ thể, này một lần cũng ngã nàng một trận choáng váng hoa mắt. Tại đang xem cuộc chiến người xem ra, Trầm Tiểu Ma cũng bị Song Tử Đại Lực Thần truy đánh rơi. Lúc này, không chỉ là Phỉ Lệ chiến đội mọi người đứng ở phòng nghỉ trước cửa, bên kia Đan Đốn chiến đội đội viên môn cũng đều đứng ở phòng nghỉ cửa, khẩn trương chú ý trận đấu tình huống. Đối với trận này trận đấu, trước đó ai có thể đủ nghĩ đến, có được Lục Châu Tu Vi, xuất thân từ huyết hồng ngục Trầm Tiểu Ma, ngoại trừ thi triển quang minh thánh diễm lúc bên ngoài, không ngờ bị Chu Duy Thanh toàn diện áp chế. Trầm Tiểu Ma nghiêng người, từ trên mặt đất nhảy lên. Nhưng là, kia chậm chạp cảm giác lại lệnh nàng mất đi tiết tấu, cực kỳ không được tự nhiên. Bất luận nàng như thế nào thúc giục thiên lực, cũng vô pháp đem này quái gì cảm giác bị xua tan. Mà đương nàng đứng lên thời điểm, vừa lúc đối mặt bày ra quái gì tư thế, đã ở nơi nào bảo trì trong chốc lát Chu Duy Thanh. Tối hấp dẫn Trầm Tiểu Ma chú ý là Chu Duy Thanh kia cao cao nâng lên đùi phải. Phía trước chính là nầy đùi phải suýt nữa đánh tan của nàng ngưng hình hộ thể thần quang. Lúc này, nàng mới nhìn rõ, Chu Duy Thanh chân phải không ngờ biến thành một cái màu đen móc. Mà lúc này kia màu đen móc trên, cư nhiên trói sáng thập phần quái dị quang mang. Đen, xám, lam, tam sắc quang mang chiến đấu tại kia màu đen móc phía trên, chính hóa thành một cái kỳ dị quang cầu. Mà Chu Duy Thanh chân sau chống đo đứng thẳng ở nơi nào thân thể đúng là đang run rẩy. Hắc hắc, cao triều đỉnh phong sẽ đến đây, nghĩ thấy thích, nhìn thích, xin mời đầu phiếu đi sao. Chương 88 Vĩ Câu Ám Ma Tà Thần Lôi Thượng. Côn Phê Tơ A Tút. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúng tuyệt đối chậm chạp. Trầm Tiểu Ma thấy Chu Duy Thanh phải đuôi cái móc trên ba màu thước châu, nàng lúc này trong lòng chấn lay. Thậm chí nếu so với nàng phát hiện Chu Duy Thanh có biến thạch mèo ý châu lúc còn muốn khiếp sợ. Giống như nàng lúc trước vượt cấp sử dụng xong thuộc tính tổ ký giống nhau. Nàng liếc thấy ra, Chu Duy Thanh lúc này như trước sử dụng là một loại kỳ dự ba thuộc tính tổ hợp kỹ. Đây là vô luận như thế nào cũng không nên ra hiện tại Chu Thanh trên người a. Phải biết rằng tu vi của hắn mới chỉ như trước quá ba châu mà thôi, rồi lại có thể sử dụng ba thuộc tính tổ hợp kỹ, hẳn là thiên vương cấp cường giả. Ba châu cùng thập châu ở giữa chênh lệch vô cùng khổng lồ, hơn nữa Chu Duy Thanh thiên lực cũng chỉ có thiên thần lực sơ cấp như trước đã. Khoảng cách có thể thi triển này ba thuộc tính tổ hợp kỹ cùng sai cũng quá xa. Này hoàn toàn đã vi phạm minh mông lục trên quy luật tự nhiên. Coi như là Chu Duy Thanh lúc này như trước cầm tà ma lần, cũng tuyệt không nên có như vậy kỹ năng. Hơi trọng yếu hơn chính là Chu Duy Thanh chân phải đuôi cái móc cái này kỹ năng. Thế nhưng để cho tu vi so với hắn cao hơn ba như trước Trầm Tiểu Ma cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Tại sao? Tại sao phải như vậy? Tuyệt đối chậm chạp kỹ năng hiệu quả còn đang, rồi lại thẩm ma theo bản năng ngốc trệ xuống. giống như trước xảy ra, nhưng không chỉ là nàng một người. Toàn trường có thể nói là yên lặng như tờ. Cho dù là như trước chàng chung quanh những thứ kia đang xem cuộc chiến, dân chúng cũng mơ hồ hiểu lúc này cuộc tranh tài này bất khả tư nghị. Bọn họ không biết cái gì là tà ma lần. Cũng không biết cái gì là ba trúc như trước tổ hợp kỹ. Nhưng song phương ba châu cùng sáu châu ở giữa tu là chênh lệch bọn họ cũng là biết đến. Nhưng bất luận làm sao, bây giờ lại cũng là ba châu tu vi Chu Duy Thanh chiếm như trước thượng phong. Này vừa làm sao có thể bình thường đâu. Nhưng là người đang xem cuộc chiến giải ra, nhiều nhất chẳng qua là để cho cửa bỏ qua một chút đặc sắc chiến đấu hình ảnh. Rồi lại trên đài như trước Trầm Tiểu Ma giải ra, lại làm cho nàng lâm vào hơn nghiêm trọng trong nguy cơ. Thân thể trước phục, lúc này Chu Duy Thanh làm cho người ta cảm giác đã không giống như là loài người, ngược lại giống như là trách nhiệm như trước phệ mãnh thú. Trên trán màu đen chữ Vương Huy Văn phóng thích ra nhiếp quang thải, tráng kiện cẳng tay trên biến thạch miêu nhãn toan tính như trước cùng băng loại phỉ thúy thể châu cũng lóng lánh dị thường chói mắt quang thải. Trong đó biến hóa lớn nhất đúng là hắn tay trái tay trên ba miếng biến thạch miêu nhãn ý châu. Lúc này, này ba như trước ý châu bày biện ra màu sắc, cùng hắn chân phải biến thành đen sắc móc khóa lại bày biện ra giống nhau như đúc. Ba miếng châu chia ra hiện ra là hôi, lam, đen. Rồi lại kia băng loại như trước thúy thể châu còn lại là vây quanh cổ tay của hắn nhanh chóng xoay tròn. Ra hổ ma văn uyển như gợn sóng đang Chu Duy Thanh thân cấp tốc luật phát động. Cái kia đôi huyết sắc trong mắt vững vàng chành như trước Trầm Tiểu Ma. Uyển như vận sức chờ phát động màu đen mãnh hổ. Liên tiếp ba ba nổ đùng có tiếng từ Chu Duy Thanh trên vang lên. Một chùm màu xám cho sương mù đột nhiên từ trên người hắn như trước tản ra. Thậm chí còn mang theo vài phần huyết quang. Chu Duy Thanh trên mặt thần sắc cũng tùy theo trở nên thống khổ. Dạ, cả người hắn hay là trong nháy mắt nhấc ngang. Nâng cao như trước đùi phải hướng Trầm Tiểu Ma phương hướng ngang văng. Kia ngưng kết đang Chu Duy Thanh chân phải đuôi cái móc trên quang mang theo làm không khí hơi bị vặn vẹo quang thải hư ảo ra như trước chỗ ở phi hành tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là đang nó cách mở Chu Duy Thanh chân phải trong nháy mắt đó, Trầm Tiểu Ma thân đột nhiên nhiều hơn một tầng hôi sắc quang mang. Giống như là nàng tự như trước dẫn sắt này cái lóng lánh ba màu quang thải quang cầu một loại. Khoảng cách trong nháy mắt gần hơn. Trầm Tiểu Ma đang ngắn ngủi dại ra sau đã tỉnh liễu tới đây. Trong mắt thần quang điện xả, đang mang tánh mạng nguy như trước. Tuyệt đối chậm chạp 3 giây hiệu quả cũng chạy tới liễu cuối cùng 1 giây. Mãnh liệt hít sâu một cái, Trầm Tiểu Ma toàn thân trên hồng quang đại phóng. Cùng lúc đó, tay trái của nàng đột nhiên như trước đánh đang trước ngực mình miếng hộ tâm trên. Nhất thời, một đạo cực kỳ nồng đậm kim tia sáng màu vàng từ kia che tâm trên bạo xả ra. Lúc trước từ trên người nàng bốc lên hồng như trước tia sáng nhất thời bị này đạo kim quang sở khiên dẫn. Giống như là một cái màu vàng hỏa long một loại. Xông thẳng Chu Duy Thanh sở thích ra cái kia mai tam sắc quang châu. Đúng vậy. Này cái ba màu hạt châu, chính là Chu Duy mới vừa giác tỉnh tà ác thuộc tính kỹ năng. Hoặc là nói là như trước thuộc tính tổ hợp kỹ năng. Thầm ma tà thần lôi. Đây là Chu Duy Thanh lần đầu tiên sử dụng cái này kỹ năng, mặc dù hắn trước kia chẳng bao giờ sử dụng quá. nhưng không biết là như trước sao. Khi hắn kế hoạch công kích Trầm Tiểu Ma thời điểm, vẫn như cũ đem điều này chẳng bao giờ khiến cho đã dùng qua kỹ năng đặt ở cuối cùng áp trục. Hắn chẳng qua là mơ hồ cảm giác được. Cái này như trước có thể hẳn là bản thân trước mắt có thể thi triển tất cả kỹ có thể chung uy lực một người cường đại nhất. Thầm nhỏ, ma lúc này cũng liều mạng. Kia trở tay một oanh kích đang miếng hộ tâm trên thời điểm. Chính nàng trước hết như trước ra khỏi một ngụm máu tươi. Tự thân tiềm lực đã bị kích thích đến cực hạn. So sánh với ngưng hình trang bị, bất kỳ một cách nào địa phương cũng không cùng Hảo Miêu Cung so sánh với. Ở vào Thiên Châu đảo, Hảo Miêu Cung như trước cơ hồ nắm giữ toàn bộ đại lục đứng đầu nhất mấy vị ngưng hình sư, còn có đại lượng cao nhất tài liệu. Huyết Hồng Ngục mặc dù cũng là ngũ đại thánh địa một trong, muốn gom đủ một bộ truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang cũng là thập như trước khó khăn. Trầm Tiểu Ma trên người ngưng hình trang bị thật ra thì cũng chỉ hai kiện. Một là chuôi này màu đỏ dao gâm. Một kiện khác như trước là này miếng hộ tâm. Nàng này miếng hộ tâm cũng là truyền kỳ bộ giả linh kiện một trong. Chỉ là bởi vì những thứ khác thần sư ngưng hình quyển trục còn đang khẩn trương chế luyện trong. Vì vậy, nàng cùng Chu Duy Thanh giống nhau. Dư thừa ra thể châu chưa hình dạng. Đợi chờ sáo trang quyển trục chế luyện hoàn thành mới sẽ tiếp tục như trước. Vì vậy, nàng trước ngực cái này miếng hộ tâm chính là mạnh nhất ngưng hình trang bị. Cũng là nàng kia truyền kỳ sáo trang như trước trọng yếu. Thân ở cho tuyệt đối chậm chạp trong trạng thái. Trầm Tiểu Ma lúc trước vừa tiêu hao đại lượng thiên lực. Phát này một kích cuối cùng. Nàng không chỉ là muốn đối phó Chu Duy Thanh như trước ra thầm ma tà thần lôi. Đồng thời cũng vừa hy vọng ở này một kích có thể hoàn toàn đánh chết Chu Duy Thanh. Cho nên, nàng không tiếc hao tổn nguyên khí tới kích thích ngưng hình trang bị. Bất luận như trước gì cũng muốn trước đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi rồi hãy nói. Màu vàng hỏa long nhìn qua nếu so với đầu to cỡ nắm tay thầm ma tà thần lôi rộng rãi đại khí hơn. Mắt thấy như trước rực rỡ kim sắc hỏa diễm đã thầm ma tà thần lôi cắn nuốt liễu. Nhưng là đang ở song phương tiếp xúc trong nháy mắt kỳ dị một màn xuất hiện. Kia phi hành trên không trung, thoạt nhìn không chút nào thu hút thầm ma tà thần lôi đột nhiên lặng yên không một tiếng động hoàn toàn biến thành như trước màu xám cho. Cũng chính là kia kỳ dị màu xám cho. Đang tiếp xúc đến kim sắc hỏa diễm. Đại lượng kim sắc hỏa diễm thế nhưng chi biến mất. Mà hắn nhưng giống như là theo gió vượt sóng thuyền nhỏ như trước loại. Liền như vậy đem kim sắc hỏa diễm cắt thành bản thân hai sườn rung động. Lặng lẽ rất gần. Chạy thẳng tới phía trước bay đi. Ý, không thể nào. Trầm Tiểu Ma không nhịn được lớn một tiếng. Nhưng là sự thật cũng không đi theo ý niệm của nàng rời đi. Kia màu vàng hỏa long liền như vậy ở trong tối ma tà thần như trước mặt nhanh chóng giải tán. Rồi lại thầm ma tà thần lôi trên biến hóa. Chẳng qua là kia hôi sắc quang mang không ngừng kịch liệt dao động. Nhìn qua càng ngày càng không ổn định mà thôi. Oanh! Một tiếng không gì sánh kịp nổ vang kèm theo màu vàng long hoàn toàn bể tan tành rồi lại nhớ tới. Kia thầm ma tà thần lôi như trước trực tiếp oanh kích ở Trầm Tiểu Ma giơ lên trên song trưng. Mà khi nó chính ngay Trầm Tiểu Ma một khắc kia. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện này thầm ma tà thần lôi bản thân như trước tích đã giảm bớt rất nhiều. Ước chừng chỉ có Chu Duy Thanh phát ra lúc 1/3. Tất hẳn là 3 châu đối với 6 châu. Cho dù là này ám ma tà thần lôi đã chiều không liễu Chu Duy Thanh hết thảy. Thậm như trước bao gồm hắn trong huyết mạch lực lượng. Dù sao cũng còn không phải là hoàn toàn trạng thái ở dưới thầm ma tà thần lôi. Nhưng coi như là này 1/3 chính ngay đang trầm tiểu ma trên người cũng đủ để rung động toàn trường. Trong tiếng nổ vang, làm người ta không giải thích được một màn xuất hiện tranh tài trên đài. Kia thanh âm nổ vang cũng không phải là nổ bay liễu thẩm như trước mà. Rồi lại giống như là đang thân thể nàng chung quanh vang lên. Theo tiếng oanh minh xuất hiện, trầm tiểu ma chấu ngực truyền kỳ sáo trang miếng hộ tâm hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không như trước. Rồi lại trầm tiểu ma thân thể liền như vậy định ở nơi đó. Đang trên người nàng, từng đạo màu lam xà điện mang theo đen lưỡng sắc quang mang nhanh chóng du tẩu. Rồi lại trầm tiểu ma như trước sắc còn lại là lấy làm kinh ngạc. Trên mặt vẻ mặt thậm chí còn vẫn duy trì lúc trước kinh hãi bộ dạng. Như vậy đọng lại kéo dài ước chừng có 3 giây đồng hồ thời gian. Trầm tiểu ma thân thể mới chậm rãi nhuyễn đảo. Làm như trước thân thể tiếp xúc đến mặt đất một khắc kia. Đã mở mới kịch liệt run rẩy lên. Không bị khống chế run rẩy miệng rồi lại ra của nàng. Cũng đã biến thành hôi. Làm như trước đen ba màu miệng nhìn qua. So sánh với Chu Duy Thanh trên người hổ ra ma văn còn muốn dụng gì hơn. Cho dù là nàng kia hộ thể thiên hư lực cấp bậc chính là lực, cũng không thể ngăn cản thầm ma tà thần lôi xâm nhập như trước, thậm chí không có ai biết đang trên người nàng xảy ra chuyện gì. Chu Duy Thanh còn giữ vững chân sau đứng yên bộ dạng. Ra thầm ma tà thần lôi sau, cả người hắn sẽ không phát động như trước. Chẳng qua là trên người ra hổ ma văn nhưng nhanh chóng thối lui. Bành trướng đít tay cánh tay cùng đùi phải cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Có thể rõ ràng phát hiện. Mất đi tà ma lần hình dáng sau hắn. Cả người trên người cũng bao phủ một tầng như trước đạm màu xám cho. Ngay cả hai mắt cũng là như thế. Ý ta thắng. Này mấy cơ hồ là tử Chu Duy Thanh trong kẽ răng nặn đi ra. Hắn như trước biến thành màu xám cho hai mắt thì thật chặt nhìn chăm chú đứng ở tranh tài thai góc nơi. Đã hoàn toàn sợ ngây người tài. Có lẽ là bởi vì mới vừa rồi Chu Duy Thanh sợ biểu hiện thôi đi thật sự là thái quá mức dù dị cường hãn. Bị hắn như trước thần một trành. Kia người trọng tài đầu cảm giác mình giống như là bị độc hạt cắn một cái dường như. Cơ linh linh dùng mình một cách đã hồi phục xong. Nhìn thoáng qua kia té trên mặt đất đã nhân sự không trầm tiểu ma. Người trọng tài dùng có chút khàn khàn thanh âm nói như trước phỉ lệ chiến đội đối với đan đốn chiến đội thứ tư chàng. Phỉ lệ chiến đội thắng. Vốn điểm số 3 so sánh với 1, phỉ lệ chiến đội chiến đan đốn chiến đội. Nghe người trọng tài tuyên bố sau. Chống đo Chu Duy tinh thần rốt cuộc tùy theo hỏng mất. Phù phù một tiếng. Hắn như trước thân thể liền như vậy thẳng tắp rụng ngã trên mặt đất. Ngụm lớn hút khí. Thế nhưng không có hơi thở. Người trọng tài một tiếng này tuyên bố. Cũng thức tình những khác chiến giả. Cơ hồ là trong nháy mắt. Bất luận là bên ngoài xem như trước dân chúng hay là trong phòng nghỉ các chiến đội. Thậm chí là chủ tịch trên đài. Cũng đã là một mảnh xôn xao. Chương 88 vĩ câu ám ma tà thần lôi chung. Côn vê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Phỉ Lệ chiến đội cùng Đan Đốn chiến đội các đội viên phản ứng cực nhanh. Mấy bình là đồng thời hướng so sánh với Hàn Thai phương hướng đánh tới. Trận chiến này mặc dù là Chu Duy Thanh thắng, nhưng từ tình hình chiến đấu đến xem, hắn cũng tuyệt không dễ chịu. Phát ra có thể đánh tan Trầm Tiểu Ma một kích. Thân thể của hắn muốn phụ hà như thế nào lực lượng khổng lồ. Lâm Thiên Ngao đám người thậm chí không còn kịp nữa vì chiến thắng Đan Đốn chiến đội mà hưng phấn. Bọn hắn bây giờ muốn biết nhất đúng là Chu Duy Thanh có sao không. Đang ở hai đại chiến đội đội viên sắp phát thượng tranh tài thai. Trong lúc bất chợt, một cổ tràn trề cường đại kinh khủng hơi thở từ không trung áp chế mà đến. Mới vừa phóng người lên mọi người, cơ hồ trong cùng một lúc toàn bộ bị áp chế trở về mặt đất. Hơn nữa, vào giờ khắc này, bọn họ hẳn là toàn bộ mất đi hô hấp cùng hành động năng lực. Tranh tài trên đài, không biết lúc nào đã nhiều hơn một người. Phong cách cổ xưa trước mặt cho thâm thúy hai tròng mắt, còn có kia rộng rãi phong phú khí thế, cũng là từ trên người hắn phát ra mà đến. Người này đang là trước kia vẫn giấu kín cho chỗ tối Thượng Quan Long Ngâm, bị áp chế song phương, cũng tràn đầy không giải thích được nhìn hướng trên đài Thượng Quan Long Ngâm. Bất luận là Phỉ Lệ chiến đội hay là Đan Đốn chiến đội cũng không rõ vào lúc này tại sao vị này tổng tài phán có ra hiện tại tranh tài trên đài. Thượng Quan Long Ngâm tràn đầy áp bách tính ánh mắt từ dưới đài mọi người trên mặt quét qua sau. Lúc này mới triệt hồi trên người tản mát ra uy thế. Các ngươi cũng bình tĩnh chớ nóng, hai người bọn họ tán tạm thời giúp không chết được. Thân là vốn trọng tài trưởng, ta phải muốn trước xác nhận một chuyện, lấy bảo đảm cuộc so tài công bình công chính. Vừa nói, hắn hướng Chu Duy Thanh phương hướng khoát tay, đã đem Chu Duy Thanh thân thể hấp xả đến trước mặt mình. Chu Duy Thanh cũng không đắc hôn mê. Chẳng qua là lúc này hắn nhưng căn bản không cách nào tiến hành bất kỳ hành động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thượng Quan Long Ngâm tướng mình hấp xả đến trước mặt hắn. Nghe Thượng Quan Long Ngâm những lời này, Phỉ Lệ chiến đội mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn họ lúc này mới nhớ tới Chu Duy Thanh mới vừa rồi nhưng là thi triển Đại Lục Thiên Châu sư cấm kỹ năng lực tà ma biến a. Phỉ Lệ chiến đội hiểu. Đan Đốn chiến đội bên kia tự nhiên cũng hiểu rõ ra. Vốn là tràn đầy khuất nhục sắc mặt lúc này mới dễ nhìn mấy phần. Bọn họ cũng đang đợi Thượng Quan Long Ngâm tuyên bố Chu Duy Thanh là thiên tà giáo dị đoan. Tốt nhất là tại chỗ đưa xử tử mới có thể giải hận. Đội trưởng thế nhưng bại bởi như vậy một chỉ có ba châu tu vi người. Đây đối với Huyết Hồng Ngục cùng Đan Đốn đế quốc mà nói, đã không thể đơn giản dùng sỉ nhục hai chữ để hình dung. Mà đứng ở Khắc Lôi Tây chiến đội phòng nghỉ ngơi trước cửa tiểu vu nữ, lúc này trên mặt nhưng toát ra một tia may mắn. Chỉ có nàng hiểu hiện tại Thượng Quan Long Ngâm muốn làm cái gì. Chu Duy Thanh bị Thượng Quan Long Ngâm hấp xả đến trước mặt. Hắn chỉ cảm giác mình thân thể không khí chung quanh có một loại vô hình trói buộc một loại. Làm hắn đứng ở nơi đó không đến nổi ngã xuống. Hắn hiện tại cũng không cảm giác được suy yếu. Mà là chết lặng. Toàn thân cũng bị vây chết lặng trạng thái. Tựa hồ thân thể này cách bổn vốn tự không phải là của mình dường như. Thượng Quan Long Ngâm tay phải trực tiếp đặt tại liễu Chu Duy Thanh trên trán. Bàn tay của hắn trong nháy mắt tự biến thành trong suốt khắc thấu màu trắng. Chính là thiên lực vì nói đích thiên đạo lực. Thiên lực tứ đại tầng thứ chung cuối cùng một. Không nghi ngờ chút nào, này Thượng Quan Long Ngâm ít nhất cũng là thiên vương cấp cường giả. Chỉ là một trong nháy mắt, bạch quang đã bao phủ Chu Duy Thanh toàn thân. Lúc này, không chỉ là Phỉ Lệ chiến đội mọi người khẩn trương, ngay cả chủ tịch trên đài Trung Thiên Đế Quốc Hoàng đế Thượng Quan Thiên Tinh, cùng với bên cạnh hắn Thượng Quan Tuyết Nhi cũng cực kỳ khẩn trương. Mặc dù Chu Duy Thanh mới vừa rồi thi triển tà ma biến có thể điều khiển tự động, nhưng nếu để cho Thượng Quan Long Ngâm điều tra ra hắn là thiên tà giáo người, như vậy tướng không có bất kỳ xoay quanh đường sống. Thượng Quan Thiên Tinh biết, đã biết vị tộc đệ không chỉ đi lại liếu lòng yêu tài, cũng đồng thời đồng sát cơ. Nếu như Chu Duy Thanh là tới từ ở thiên tà giáo, như vậy bọn họ tuyệt không thể để cho hắn và Thượng Quan Băng Nhi ở chung một chỗ. Nếu không nghe lời, Hạo Miêu Cung sẽ bị ngày giúp dạy xâm lấn. Này là có tính chất hủy diệt nguy cơ. Vì vậy, nếu như Thượng Quan Long Ngâm chứng minh Chu Duy Thanh không phải là thiên tà giáo người, như vậy hắn nhất định sẽ lực bảo vệ kia không mất. Phản chi lời mà nói, Thượng Quan Long Ngâm cũng sẽ không khách khí, tại chỗ sẽ đập chết Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh đích thiên phú bọn họ đều thấy rõ, thật sự là thật là đáng sợ. Nếu để cho như vậy một cái người trẻ tuổi lớn lên còn là địch nhân lời mà nói, tương lai Hảo Miêu Cung sợ rằng có cuộc sống hàng ngày khó an a. Sau một hồi lâu, Thượng Quan Long Ngâm chậm rãi thu hồi hữu trưởng của mình. Vốn là căng thẳng sắc mặt cũng tùy theo buông lỏng một chút. Ánh mắt nhìn hướng chủ tịch thai bên kia, hướng Thượng Quan Thiên Tinh phương hướng khẽ lắc đầu. Thượng Quan Thiên Tinh ngồi ở vị trí của mình thở dài một hơi, mà trên mặt hắn cũng tùy theo nhộn nhạo lên vẻ tươi cười. Thượng Quan Long Ngâm từ Chu Duy Thanh trên người không có tìm được thiên tà giáo vào dạy lúc nhất định phải là dùng nguyện rùa phong ấn. Nói cách khác, này Chu Duy Thanh quả thật không phải là thiên tà giáo người. Hắn căn bản không cần hoài nghi đó là một âm mưu. Giống như Chu Duy Thanh ưu tú như vậy đích thiên tài, thiên tà giáo để cho hắn vào dạy lời mà nói, làm sao có thể không cần nguyện rùa phong ấm đi hạn chế hắn đây. Mà Chu Duy Thanh nếu không phải là thiên tà giáo người, như vậy đối với Hảo Miêu Cung mà nói, tự là một việc đại hảo sự liễu. Lấy hắn này có 6 loại thuộc tính cộng thêm tà ma biến đích thiên phú, mấy thập niên sau, hắc hắc, Tuyết Thần Sơn đối với Hảo Miêu Cung ưu thế chỉ sợ cũng không tồn tại nữa sao. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Thiên Tinh tâm tình thật tốt. Mặc dù hiện tại Chu Duy Thanh cũng không phải là Hảo Miêu Cung người, nhưng không nên quên, nhưng hắn là Mười Quan Băng Nhi nam nhân. Xem ra mình muốn đi tìm nhị ca hảo hảo nói một chút. Chu Duy Thanh dĩ nhiên không biết Thượng Quan Long Ngâm dò xét thân thể của mình trong chuyện này phức tạp tính. Hắn lúc này trong lòng chẳng qua là cảm thấy hết sức khó chịu. Bị Thượng Quan Long Ngâm giống như vậy chuột trắng nhỏ một loại loay hoay, hắn có thể cao hứng kia mới là lạ. Trong lòng thầm suy nghĩ nói, mẹ kiếp, chờ lão tử sau này cũng đến thiên vương cấp, nghĩ loay hoay người nào tự loay hoay người nào. Hừ hừ. Thượng Quan Long Ngâm ánh mắt nhìn hướng đan đốn chiến đổi phương hướng, trầm giọng nói, bổn vốn trọng tài trưởng mới vừa kiểm tra thực hư qua, này Chu Duy Thanh trên người cũng không thiên tà giáo nguyện rủa ấm ký. Mà lúc trước hắn sử dụng tà ma biến cũng là nhưng điều khiển tự động tà ma biến. Vì vậy, hắn sẽ không bị chia làm gì đoan phạm vi. Lúc trước tranh tài công bình công chính, thành tích hữu hiệu. Bổn vốn vốn trọng tài trưởng ở chỗ này xác nhận. Đấu loại một vòng cuối cùng. Tổ ba Phỉ Lệ chiến đội thắng Đan Đốn chiến đội. Vừa nói, hắn theo tay vung lên. Chu Duy Thanh thân thể đã phiêu nhiên xuống, rơi vào Lâm Thiên Ngao trong mọi người. Thượng quan Long Ngâm thanh âm rõ ràng ôn hóa vài phần. Hướng Lâm Thiên Ngao chờ có người nói hắn đi qua độ tiêu hao rồi. Nguyên khí tổn thương tương đối nghiêm trọng. Cần hảo hảo điều dưỡng. Lần này Thiên Châu đại tái chỉ sợ là không thể tiếp tục tham gia. Bất quá các ngươi có thể ở đấu loại giai đoạn chiến thắng mầm móng chiến đội đã là mấy trăm năm chưa từng có. Vừa nói, thượng quan Long Ngâm một cái tay khác giơ lên. Tướng Trầm Tiểu Ma cũng nhiếp đến trước mặt mình. Mặc dù hắn hiện tại trong lòng đã hoàn toàn có khuynh hướng Chu Duy Thanh, nhưng trên mặt mũi tổng yếu trôi qua đi. Dù sao người ta Huyết Hồng Ngục cũng là ngũ đại thánh địa một trong. Trầm Tiểu Ma bị hắn hút đến trước mặt. Thượng quan Long Ngâm một cái tay mới vừa liên lụy Trầm Tiểu Ma đích cổ tay. Sắc mặt tự phải biến đổi. Lấy tu vi của hắn, thế nhưng cũng toát ra một tia chấn kinh. Ánh mắt không nhìn được vừa quăng hướng bị Lâm Thiên Ngao đám người ba chân bốn cẳng mang trở về trong phòng nghỉ Chu Duy Thanh trên người. Tranh tài tiếp tục. Nói một câu như vậy nói sau. Thượng quan Long Ngâm tự mình mang theo Trầm Tiểu Ma nhảy xuống tranh tài thai. Ở Đan Đốn chiến đội một đám đội viên vòng vây. Vào Đan Đốn chiến đội phòng nghỉ ngơi. Phỉ Lệ chiến đội trong phòng nghỉ. Mọi người ba chân bốn cẳng mang Chu Duy Thanh trở lại phòng nghỉ ngơi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Túy Bảo thì thào nói là thật sao? Chúng ta thế nhưng thắng Đan Đốn chiến đội. Ô nha, ngươi quất ta một cái tát. Ta thử một chút có đau hay không? Tốt, thích nhất yêu cầu này liễu. Ô nha giơ tay lên sẽ phải rút ra. Túy Bảo trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, đừng tính. Tay ngươi quá nặng, Tiểu Viêm, vậy thì ngươi đến đây đi. Tiểu Viêm tức giận đạp hắn một cước, xem ngươi về điểm này tiền đồ. Túy Bảo bị hắn đạp một lảo đảo. Xem một chút mình trên mông đít dấu chân. Mở chừng hai mắt. Con mẹ nó, có đau một chút. Xem bộ dáng là thật a. Chúng ta thật thắng. Thật ra thì không chỉ là hắn, mỗi cái Phỉ Lệ chiến đội người lúc này đều có loại không thành thật cảm giác. Ở đối mắt nhìn nhau sau, ánh mắt của mọi người cuối cùng tập trung vào Chu Duy Thanh trên người. Ánh mắt của bọn hắn tất cả cũng trở nên quái dị. Chu Duy Thanh chiến thắng Trầm Tiểu Ma, khiếp sợ cũng không chỉ là người ngoại. Cảm giác không phải là bọn họ Phỉ Lệ chiến đội trong đích mỗi một tên đội viên đây. Ba châu đối với sáu châu. Thượng vị thiên sư chống lại vị thiên tôn. Ai có thể nghĩ đến cuối cùng kết quả có là như vậy. Phỉ Lệ chiến đội chiến thắng Đan Đốn chiến đội. Hơn nữa còn là đối mặt Đan Đốn chiến đội hai người mạnh nhất một chọi một so đấu cũng thắng. Nếu như nói Tiểu Tứ một ít chàng hoàn toàn ở lúc liễu vận khí thượng. Chu Duy Thanh trận này nhưng cũng không phải là vận khí có thể giải thích liễu. Hắn cùng với Trầm Tiểu Ma chiến đấu từ vừa mới bắt đầu tự chiếm cứ thượng phong. Vẫn áp chế Trầm Tiểu Ma cho đến cuối cùng tranh tài kết thúc. Phần này thắng lợi là huy hoàng, thậm chí có thể nói là nghịch thiên. Cho dù không nói hậu vô lai giả, cũng tuyệt đối là chưa từng có ai. Chu Duy Thanh chính ở chỗ này dùng sức hấp khí đâu rồi. Toàn thân hắn như cũ là một mảnh chết lặng. Thậm chí ngay cả nói cũng không nói ra được. sắc mặt kia dịch một khó coi. Nhìn hắn dạng như vậy, Lâm Thiên Ngao đám người cũng không biết làm như thế nào giúp hắn. Ai cũng không dám tùy tiện tướng thiên lực rót vào trong cơ thể hắn. Vạn nhất đưa tới phản tác dụng nhưng làm sao bây giờ? May là lúc trước Thượng Quan Long Ngâm đã nói, Chu Duy Thanh chẳng qua là tiêu hao quá độ, tánh mạng là không có nguy hiểm gì. Đang lúc ấy thì phòng nghỉ ngơi cửa ngoài truyện tới một khiếp xanh xanh thanh âm. Các vị ca ca, tỷ tỷ, ta có thể vào không? Mọi người quay đầu nhìn lên, sắc mặt cũng trở nên đặc sắc. Này phát ra làm cho lòng người giảm mềm nhũn thanh âm, rõ ràng là kia từng suýt nữa để cho bọn họ toàn quân bị diệt tiểu vu nữ. Tiểu Viêm vẻ mặt cảnh giác nói, ngươi tới làm gì? Nơi này không hoan nghênh ngươi. Tiểu vu nữ có chút ủy khuất nói, ta là hảo ý, ta là tới giúp. Miệng của hắn vừa nói, nàng chiêu lên non xinh xôi ngón tay út liễu chỉ Chu Duy Thanh. Sư hạ xuống, một đạo bóng trắng nhảy lên lên, rơi vào Chu Duy Thanh bên cạnh, chính là Phì Miêu. Trong ánh mắt của nó tràn đầy địch ý nhìn tiểu vu nữ, hướng nàng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chương 88 Vĩ Câu Ám Ma Tà Thần Lôi Hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Tiểu vu nữ vỉnh lên liễu vỉnh lên miệng, bộ dáng kia nhìn qua là muốn nhiều khả ái thì nhiều khả ái. Nếu như không phải là từng suýt nữa chết ở trong tay hắn, nói không chừng Phỉ Lệ chiến đội mọi người tự tâm động. Hảo tâm không có tốt báo. Coi là nữa, ta đi đây. Các ngươi muốn giúp lời của hắn thật ra thì không khó. Từ hai tay hắn nơi lòng bàn tay từ từ rót vào thiên lực. Cách kia Chu Duy Thành, một mình ngươi chỉ có thể là dùng tinh thần lực khu động ngươi cắn nuốt kỹ năng. Hấp thu một chút thiên lực nhập vào cơ thể tới dễ chịu thân thể, tự sẽ khá hơn một chút. Nói xong câu đó, tiểu vu nữ còn hướng mọi người giả trang mặt rượu sau, lúc này mới quay đầu đi. Diệp Phao Phao nói, nha đầu này lời của có thể tin sao? Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói, lần trước nàng đi tìm Duy Thanh, tựa hồ nàng đối với Duy Thanh cũng không có gì ác ý. Miệng chúng ta cẩn thận một chút, từ từ thử một chút. Ta tới sao? Lúc trước tiểu vu nữ lời của Chu Duy Thanh tự nhiên cũng nghe được rồi. Thân thể chết lặng cũng không ảnh hưởng hắn đại não vận chuyển. Mặc dù hắn không biết có được hay không, nhưng suy nghĩ một chút của mình cắn nuốt kỹ năng luôn là có thể làm được. Sự thật chứng minh tiểu vu nữ cũng không phải là lừa dối. Mới vừa lúc mới bắt đầu còn không có cảm giác gì. Nhưng theo Lâm Thiên Ngao thiên lực rót vào, Chu Duy Thanh đích tay cánh tay trước có một chút cảm giác. Ngay sau đó, cái kia cắn nuốt kỹ năng hiệu quả lại bắt đầu phát huy ra tới. Lâm Thiên Ngao chỉ cảm thấy hai cổ yếu ớt hấp lực từ Chu Duy Thanh nơi lòng bàn tay truyền đến thôn phệ thiên lực của mình. Lúc này Chu Duy Thanh thân thể thật sự là rất suy yếu, cắn nuốt tốc độ cũng không nhanh. Kèm theo cắn nuốt, Lâm Thiên Ngao rót vào trong cơ thể hắn đích thiên lực trước đốt Chu Duy Thanh huyệt kiên tỉnh. Hai yếu ớt khí toàn chậm rãi tạo thành. Chu Duy Thanh giờ mới hiểu được, mình mới vừa rồi thế nhưng đã suy yếu đến tất cả tử huyệt khí toàn cũng đã dừng lại vận chuyển trình độ. Tiểu vu nữ dĩ nhiên không biết Chu Duy Thanh tu luyện là bất tử thần công, nhưng đối với cắn nuốt kỹ năng ảo diệu, cũng chỉ có thiên tà giáo biết đến rõ ràng nhất liễu. Kèm theo thiên lực là không gãy dễ chịu. Cảm giác cũng dần dần trở lại Chu Duy Thanh trên người. Khi hắn đã khai thông cuối cùng một chỗ tử huyệt cũng khôi phục vận chuyển thời điểm, Chu Duy Thanh rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Đau chết mất. Chu Duy Thanh quát to một tiếng. Hắn thậm chí đã có chút hối hận dùng thiên lực tới khôi phục thân thể. Kịch liệt thống khổ suýt nữa làm hắn trực tiếp tự ngất đi. Kèm theo chết vứt bỏ khí toàn khôi phục vận chuyển cũng làm cho hắn có thể đủ thấy rõ mình lúc này tình huống thân thể. Kia đã không thể dùng hỏng bét hai chữ để hình dung. Thể nội kinh mạch có ít nhất ba thành bể tan tành, còn lại bảy thành cũng tất cả đều xuất hiện vết rách. Khó trách Thượng Quan Long Ngâm có nói mình hao tổn rất lớn nguyên khí đây. Chu Duy Thanh có thể khẳng định, nếu như không phải là của mình thân thể hai lần tiến hóa, mới vừa rồi thi triển ám ma tà thần lôi sợ rằng còn không có thành công. Mình trước hết tự bảo liễu. Hắn đang thi triển ám ma tà thần lôi thời điểm áp dụng chân phải đuôi cái móc cũng không phải cố ý đùa bỡn chơi, mà là phải làm như vậy. Bởi vì ở trong thân thể hắn chỉ có đùi phải là cứng rắn nhất. Làm Chu Duy Thanh phát động ám ma tà thần lôi thời điểm, hắn cũng đã ý thức được không ổn. Này ám ma tà thần lôi cơ hồ ở trong nháy mắt đã trong cơ thể hắn còn dư lại dư thiên lực toàn bộ chiều không. Một khắc kia, hắn thậm chí cảm giác được mình giống như là biến thành người kiện nhi một loại. Mà khổng lồ kia năng lượng cực kỳ không ổn định ở trong cơ thể hắn hành động. Chu Duy Thanh trước tiên khống chế nó tiến vào đùi phải trong, lúc này mới có thể đủ thuận lợi phát ra cái này kỹ năng. Này ám ma tà thần lôi thật sự là quá kinh khủng, không chỉ là đả thương địch thủ, hơn nữa còn đả thương mình. Mặc dù lấy Chu Duy Thanh ba châu cấp bậc tu vi phát ra ám ma tà thần lôi đế không thế nào cường đại, nhưng là làm trong cơ thể hắn như thế nghiêm trọng bị thương. Có thể nghĩ này ba thuộc tính tổ hợp kỹ đích uy năng có kinh khủng bực nào liễu. Hôm nay Chu Duy Thanh sở dĩ có thể chiến thắng Trầm Tiểu Ma, có thể nói là phát huy liễu hắn toàn bộ tiềm năng. Cơ hồ là mỗi một cái kỹ năng cũng lợi dụng. Mà trong đó mấu chốt nhất hai kỹ năng thế nhưng cũng là tà thuộc tính. Nếu như không có cắn nuốt kỹ năng ở vừa bắt đầu tự cắn nuốt Trầm Tiểu Ma một chút thiên lực, khiến cho trở thành Chu Duy Thanh thi triển phía trước mấy kỹ năng năng lượng ủng hộ. Đến phía sau hắn kia còn có đầy đủ đích thiên lực thi triển ngân hoàng cắt sách chém cùng ám ma tà thần lôi mạnh mẽ như vậy kỹ năng đây. Về phần ám ma tà thần lôi, kia lại càng cuối cùng chiến thắng mấu chốt. Lấy Trầm Tiểu Ma tu vi, mặc dù chúng Chu Duy Thanh tuyệt đối chậm chạp, nhưng chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian. Một khi làm cho nàng trì hoãn quá khí, muốn đánh chết Chu Duy Thanh bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Có thể nói, Chu Duy Thanh cùng Trầm Tiểu Ma trận chiến này là từ đầu khống chế đến đuôi. Một cây dây cung căng thẳng đến cuối cùng dùng dược dị vô cùng ám ma tà thần lôi đánh ngất Trầm Tiểu Ma. Lúc này mới đạt được thắng lợi. Trong đó mạo hiểm chỉ có Chu Duy Thanh mình là rõ ràng nhất. Nếu như nữa tới một lần, hắn không có bất kỳ nắm chặt có thể chiến thắng Trầm Tiểu Ma. Thật ra thì, từ vừa mới bắt đầu Chu Duy Thanh đối mặt Trầm Tiểu Ma thời điểm, hắn bản thân cũng không còn nghĩ tới muốn thắng. Nếu như là ở Thượng Quan Băng Nhi trước khi rời đi, mặc dù hắn cũng muốn ở nơi này Thiên Châu đại tái trên có sở thu hoạch, nhưng tuyệt sẽ không lá bài tẩy ra hết đi đến vật lộn đỏ sức một cuộc tranh tài thắng lợi. Nhưng là Thượng Quan Băng Nhi bị Thượng Quan Thiên Nguyệt mang đi, hắn muốn hướng Thượng quan Thiên Nguyệt chứng minh mình có cưới vợ Thượng quan Băng Nhi tư cách. Như vậy nhất định cần phải ở nơi này Thiên Châu đại trại đại biểu hiện ra miệng, chẳng những chỉ có thể là tranh thủ tiến vào tứ cường. Đồng thời cũng muốn ở trong trận đấu thể hiện ra thực lực của mình. Không nghi ngờ chút nào. Đối mặt tứ đại mầm móng chiến đội một trong Đan Đốn chiến đội, chính là hắn tốt nhất biểu hiện nơi. Trải qua cùng Trầm Tiểu Ma trận chiến này, cho dù là sau trong trận đấu hắn không nữa những khác biểu hiện, cũng đã là vậy là đủ rồi. Vì vậy, hắn ở vừa lên tràng hay ra khỏi tà ma biến. Ở Chu Duy Thanh vốn là ý nghĩ, hắn chỉ là muốn ủng hộ làm hết sức lớn lên thời gian, cố gắng đi áp chế Trầm Tiểu Ma. Một khi phát hiện mình chống đỡ hết nổi thời điểm nữa nhận thua. Mà lúc trước hắn cùng các bạn thân mến theo lời chiến thuật cũng là chân thật. Nhưng là Trầm Tiểu Ma mang cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Nhất là kia bao trùm cả tranh tài thai Quang Minh Thánh Diễm. Cơ hồ tự chết ngay lập tức Liễu Chu Duy Thanh. Nếu không phải hắn phản ứng mau, chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại Thượng quan Băng Nhi Liễu. Dưới tình huống như vậy, Chu Duy Thanh tự thân tiềm năng bị hoàn toàn kích phát ra. Cuối cùng thế nhưng chiến thắng Trầm Tiểu Ma. Này nhưng là chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới Liễu. Toàn thân vượt qua ba thành kinh mạch bể tan tành. Những khác kinh mạch toàn bộ giãn nứt. Tư vị này mà có thể dễ chịu mới là lạ chứ. Chết lặng cảm biến mất. Trừ đầu coi như hoàn hảo ra. Toàn thân cao thấp không một nơi bất đồng. Kia toàn thân co quắp bộ dạng. Cũng cùng lúc trước toàn thân run rẩy Trầm Tiểu Ma so sánh với không kém là bao nhiêu Liễu. Duy Thanh, làm sao ngươi dạng? Lâm Thiên Ngao trầm giọng hỏi. Chu Duy Thanh đau toàn thân mồ hôi lạnh ớn ra, con mẹ nó. Sau này làm hết sức không cần này kỹ năng rồi, đau chết. Mau đưa ta đánh ngất xỉu rồi, chịu không được Liễu. Ô nha cúi đầu thấu tới đây. Vẻ mặt hạnh phúc Duy Thanh. Ở đánh ngất xỉu trước ngươi ta phải muốn ngươi. Chúng ta phát tài rồi. Ha ha, ô ha ha. Vừa cười lớn. Nàng đã một cái tát rút ra tới. Chu Duy Thanh hừ cũng không hừ một tiếng. Trực tiếp té xỉu ở Lâm Thiên Ngao trong ngực. Phát tài. Mọi người lúc này mới nhớ tới hôm nay cá độ. Phanh hạ xuống. Cũng là Diệp Phao Phao kính đột nhiên nhảy lên. Đầu đụng vào phòng nghỉ ngơi trần nhà phát ra thanh âm. Bất quá. Lúc này hắn cũng chẳng quan tâm đâu. Ba ba ba ba. Làm nhiều việc cùng lúc. Tự cho mình bốn miệng rộng. Ta chính là heo a. Vừa quật mình, Diệp Phao Phao vừa hung hăng dậm chân. Không chỉ là hắn, trừ Ô Nha ở ngoài, những người khác cũng không khỏi là vẻ mặt buồn bực vẻ mặt. Ở một đám phỉ lệ chiến đội đội viên trong, nhất nghèo đúng là Ô Nha rồi. Trải qua vài đội phiên tranh tài không ngừng thắng, nàng cũng mới để giành Liễu hơn 3 vạn kim tệ mà thôi. Nhưng là ở mới vừa rồi trong trận chiến đấu này, cũng chỉ có nàng cùng Chu Duy Thanh là để lên toàn bộ thân ra. Những người khác tự tượng trưng đè ép 1 vạn kim tệ mà thôi. Lúc này, chân chính đạt được tranh tài sau khi thắng lợi. Ở Ô Nha nhắc nhở, mọi người mới nhớ tới. Cuộc tranh tài này tỷ lệ đặt cược nhưng là 1 bồi 100 a. Nói cách khác, bọn họ mỗi người cũng thắng 100 vạn kim tệ. Thắng tiền đương nhiên là chuyện tốt, nhưng vấn đề là thắng thiếu a. Diệp Phao Phao sở dĩ kích động như vậy, ngay cả trên đầu cũng đụng phải bao. Cũng là bởi vì trong lòng hắn nghĩ đến, nếu như mình lúc trước đem toàn bộ hơn 120 vạn kim tệ cũng để lên đi. Như vậy, hôm nay cuộc tranh tài này sau, sợ rằng toàn cả gia tộc cũng không bằng mình có tiền a. Đây chính là hơn một ức kim tệ a. Chỉ sợ ở Trung Thiên Đế Quốc này đều muốn là một cực kỳ khổng lồ mấy chữ. Phải biết rằng đối với gia đình bình thường mà nói, một năm chi tiêu cũng bất quá là mười mấy kim tệ mà thôi. Một ức kim tệ đây là cái gì khái niệm? Mua thần sư cấp ngưng hình quyển trục cũng có thể lấy lòng mấy phân liễu. Nghĩ đến đây có thể nào không để cho Diệp Phao Phao hối hận ruột cũng thanh rồi sao? Kèm theo cuộc tranh tài này thắng lợi, để lên liễu hơn 3 vạn kim tệ, Ô Nha cũng từ nhất nghèo một biến thành gần với Chu Duy Thanh thứ hai phú hào. Kinh khủng nhất hay là Chu Duy Thanh, hắn đè ép chừng 100 vạn kim tệ a. Nói cách khác, hiện tại hắn đã là chân chính ức vạn phú ông liễu. Mỗi ánh mắt của người đều không hẹn mà cùng cuối cùng tập trung vào Chu Duy Thanh trên người. Lúc này, trong ánh mắt của bọn hắn đều có chút bốc lên lục quang. Nếu không phải Chu Duy Thanh ngất đi rồi, sợ rằng này phỉ lệ chiến đội trong phòng nghỉ còn có thể càng thêm náo nhiệt. Đang lúc mọi người vì không có để lên trọng chú mà buồn bực thời điểm, trong lúc bất chợt, phía ngoài liên tiếp tiếng bước chân vang lên. Mọi người xoay người lại nhìn lên, chỉ thấy ở thượng quan Long Ngâm dưới sự hướng dẫn của một đám đan đốn chiến đội, đội yến đã đi tới bọn hắn phòng nghỉ ngơi trước cửa. Thậm chí còn mang bị thương nặng sau đích Trầm Tiểu Ma. Phỉ lệ chiến đội trong lòng mọi người đồng thời căng thẳng. Lâm Thiên Ngao vừa sải bước ra, che ở tất cả các bạn thân mến trước người, trầm giọng nói: tranh tài đã kết thúc, các ngươi còn muốn làm gì? Trong không khí trong nháy mắt tựu trở nên ngưng động. Đan đốn chiến đội hai đại cao thủ một chết một trọng thương. Ở phỉ lệ chiến đội mọi người thấy, song phương đã không có bất kỳ có thể xoay quanh dư âm. Đan đốn chiến đội tới làm gì đây? Chương 89 ba loại kịch độc thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Phỉ lệ chiến đội cùng đan đốn chiến đội ở phòng nghỉ ngơi ngoài cửa lẫn nhau rằng co. Lúc này phỉ lệ chiến đội còn thật không sợ đối phương. Đan đốn chiến đội phương diện, hai đại sáu châu cường giả một chết một trọng thương, cũng đã không có chiến lực. Những người còn lại cũng bất quá cũng là năm châu tu vi mà thôi. Mà phỉ lệ chiến đội bên này, lấy Lâm Thiên Ngao cầm đầu, còn có chưa từng xuất thủ Tiểu Viêm cùng Túy Bảo, tất cả đều là năm châu. Còn có một tu vi không lần cho năm châu cường giả Ô Nha ở. Thật muốn đánh còn không biết ai thắng ai thua đây. Thượng quan Long Ngâm trầm giọng nói: các ngươi không cần khẩn trương, bọn họ không phải là tới tìm thù. Thượng quan Long Ngâm là ai? Đây chính là Trung Thiên Đế Quốc Thác Ấm Cung cung chủ. Ở Trung Thiên Đế Quốc trong, đó cũng là dưới một người vạn trên vạn người tồn tại. Hắn câu này lời vừa nói ra, ý nghĩa song phương là không thể nào đã đánh nhau. Lúc này phỉ lệ chiến đội mọi người cũng mới chú ý tới. Đan đốn chiến đội còn thừa lại những đội viên này sắc mặt cũng lộ ra vẻ có chút quái dị. Bị bọn họ mang Trầm Tiểu Ma, như cũ là toàn thân đang kịch liệt run rẩy. Lâm Thiên Ngao hướng Thượng quan Long Ngâm khẽ hành lễ, nói: ngài khỏe chứ, Thượng quan tiền bối? Nếu ngài nói đan đốn chiến đội các vị đến đây không có áp ý, đây là cái gì chuyện đây? Song phương mới vừa trải qua một cuộc đại chiến, còn đã chết một. Muốn nói đối phương là tới hóa giải cừu hận, kia làm sao có thể? Thượng quan Long Ngâm ánh mắt quăng hướng bị đan đốn chiến đội mang Trầm Tiểu Ma. Trầm giọng nói, ta mới vừa rồi kiểm tra một chút Trầm Tiểu Ma tình huống. Nàng trúng Chu Duy Thanh một kích kia là cái gì kỹ năng ta cũng nhìn không ra. Thượng quan Long Ngâm lời vừa nói ra, Phỉ Lệ chiến đội mọi người đồng thời toát ra liễu vẻ khiếp sợ. Thượng quan Long Ngâm là nhân vật nào? Không nói trước hắn thiên vương cấp cường giả thực lực, nhưng hắn là Thác Ấm cung cung chủ, đặc biệt chịu trách nhiệm Thác Ấm kỹ năng. Ngay cả hắn cũng tự nhận không biết là cái gì kỹ năng. Đây là co nào bất khả tư nghị a. Trong lòng mỗi người đều có nghi vấn, Chu Duy Thanh mới vừa rồi cuối cùng một kích kia đến tột cùng là cái gì? Lúc này Chu Duy Thanh vẫn còn trong hôn mê, tự nhiên cho bọn họ không được đáp án. Thượng quan Long Ngâm nói, Trầm Tiểu Ma bị Chu Duy Thanh trong đời kỹ năng ở bên trong. Mặt ngoài nhìn là hàm chứa hắc ám, tà ác cùng lôi ba loại kỹ năng. Nhưng trải qua ta cẩn thận kiểm tra đi sau hiện, Trầm Tiểu Ma trong cơ thể bị xâm lấn, lại không phải là ba loại năng lượng, mà là ba loại kịch độc. Ba loại kịch độc lâm thiên ngao tính cách trầm ổn, nhưng lúc này cũng bị gợi lên hứng thú.